Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một câu chuyện đầy kịch tính về một ngôi sao đình đám từng một thời làm mưa làm gió nhưng chỉ trong chớp mắt đã sụp đổ không phanh. Một câu chuyện ẩn chứa bao bí mật, những góc khuất chưa từng được hé lộ. Đó chính là vụ án trốn thuế chấn động của Phạm Bằng Bằng. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 12 năm 2012. Nữ diễn viên Phạm Bằng Bằng, cái tên đã quá quen thuộc với khán giả châu Á, chính thức ký hợp đồng với thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton. Cô trở thành gương mặt đại diện đầu tiên của dòng sản phẩm Alma tại khu vực châu Á và điều này đã tạo nên một kỷ lục lịch sử. Phạm Bằng Bằng là gương mặt châu Á đầu tiên xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo toàn cầu của LV. Tuy nhiên, 7 năm sau, vào ngày 27 tháng 9 năm 2019, khi tài khoản mạng xã hội của LV một lần nữa thông báo Phạm Bằng Bằng trở thành đại sứ thương hiệu thì điều bất ngờ đã xảy ra. Thay vì những lời khen ngợi và chúc mừng như thường lệ, LV lại vấp phải một làn sóng chỉ trích dữ dội, hàng loạt bình luận phẫn nộ tràn ngập dưới bài đăng chính thức. Cư dân mạng đồng loạt kêu gọi tẩy chay nghệ sĩ thiếu đạo đức, nghệ sĩ có giá trị quan thấp, tức là những người nổi tiếng có đạo đức nghề nghiệp xuống cấp, giá trị sống lệch lạc, không phù hợp với chuẩn mực xã hội. Thậm chí, một phong trào tẩy chay LV đã được phát động rầm rộ trên mạng xã hội. Trước áp lực khổng lồ từ dư luận, LV không còn cách nào khác đành phải âm thầm xóa bài đăng công bố đại sứ. Toàn bộ quá trình này, từ lúc công bố đến khi xóa bài, chỉ diễn ra vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Nhiều cư dân mạng đã không khỏi trêu chọc rằng Phạm Bằng Bằng có lẽ là đại sứ thương hiệu LV có nhiệm kỳ ngắn ngủi nhất trong lịch sử. Vậy, điều gì đã châm ngòi cho sự thay đổi chóng mặt đầy kịch tính này? Câu trả lời nằm ở một cơn bão điều tra thuế diễn ra vào năm 2018. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2018, Thôi Vĩnh Nguyên, cựu MC nổi tiếng của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, bất ngờ công khai trên mạng xã hội Weibo nhiều hợp đồng biểu diễn chưa được che mờ hoàn toàn thông tin. Và thật không may, Phạm Bằng Bằng chính là cái tên đã trúng đạn trong vụ này. Sau khi sự việc gây chấn động và thu hút sự chú ý của giới chức, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Cuối cùng, Phạm Bằng Bằng bị phạt một số tiền khổng lồ, 884 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 3.094 tỷ đồng Việt Nam. Chỉ sau một đêm, hình tượng Phạm gia, biệt danh gắn liền với sự quyền lực, đẳng cấp của Phạm Bằng Bằng đã hoàn toàn sụp đổ. Kể từ đó, cô bị gắn mác nghệ sĩ tài tiếng và bị phong sát cho đến tận bây giờ. Phong sát là một thuật ngữ đặc trưng trong giới giải trí Trung Quốc, chỉ việc một nghệ sĩ bị cấm sóng, cấm xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông, bị cắt đứt mọi hoạt động nghệ thuật do vi phạm đạo đức, pháp luật hoặc gây ra scandal lớn. Không chỉ Phạm Bằng Bằng mà cả người quản lý của cô cũng bị bắt giữ hình sự vì tội tiêu hủy chứng từ kế toán, một hành vi phạm pháp nhằm che giấu các giao dịch tài chính bất hợp pháp, điển hình là trốn thuế. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao năm đó Thôi Vĩnh Nguyên lại bất ngờ khai hỏa toàn diện và nhắm thẳng vào Phạm Bằng Bằng? Và đằng sau vụ việc này còn bao nhiêu bí mật dơ bẩn vẫn còn ẩn giấu đến tận ngày hôm nay? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu tìm hiểu về toàn bộ vụ án trốn thuế của Phạm Bằng Bằng. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2018, Thôi Vĩnh Nguyên bất ngờ đăng lại trên Weibo tin tức về việc Phạm Bằng Bằng được trao tặng giải thưởng kiến tạo tinh thần quốc gia. Anh ta mỉa mai rằng một người dám phát, một người dám nhận, ý chỉ bên trao giải dám trao và Phạm Bằng Bằng cũng dám nhận. Tuy nhiên, điều lạ là giải thưởng này không phải là giải thưởng mới nhất mà Phạm Bằng Bằng nhận được, mà là cô đã nhận nó từ năm 2010 rồi. Mặc dù cái tên giải thưởng nghe có vẻ rất cao siêu và hàm lâm, nhưng thực tế, nó chỉ là một buổi lễ trao giải thường niên do hãng xe Mercedes-Benz và tập đoàn truyền thông hiện đại cùng tạp chí Life Magazine phối hợp tổ chức. Nó không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với các cơ quan nhà nước hay cấp quốc gia cả. Đến năm 2017, trong số những người nhận giải thưởng này có hơn một nửa là nhân vật trong giới giải trí. Vì vậy, việc Phạm Bằng Bằng nhận được giải thưởng này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vào ngày 25 tháng 5, Thôi Vĩnh Nguyên lại tiếp tục đăng tải lên Weibo một ảnh chụp màn hình hợp đồng biểu diễn. Ảnh chụp màn hình cho thấy thù lao mà hai bên A và B thỏa thuận là 10 triệu nhân dân tệ sau thuế. Lần này, Thôi Vĩnh Nguyên chú thích ảnh một người thật sự dám đòi, một người thực sự dám cho. Ý nói Phạm Bằng Bằng dám đòi mức cắt xây khủng và nhà sản xuất cũng dám trả. Đến ngày 28 tháng 5, anh ta lại tiếp tục tung ra thêm nhiều ảnh chụp màn hình hợp đồng khác. Mặc dù một số nội dung đã được che mờ, nhưng có thể thấy rất rõ ràng rằng diễn viên liên quan đến hợp đồng chính là Phạm Bằng Bằng. Lần này, chú thích ảnh là bạn không cần phải diễn đâu, bạn thật sự quá tồi tệ rồi. Khi được phỏng vấn sau này, Thôi Vĩnh Nguyên giải thích về lý do tại sao lại che mờ một số nội dung không quan trọng, nhưng duy nhất lại để lộ tên Phạm Bằng Bằng là do anh ta không thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Theo nội dung hợp đồng, Bena sẽ thanh toán 10 triệu nhân dân tệ này thành 3 đợt. Lần 1, thanh toán 5 triệu ngay trong ngày ký hợp đồng. Lần 2, thanh toán 3 triệu trong vòng 3 ngày sau khi hợp đồng được ký kết. Lần 3, thanh toán 2 triệu còn lại 3 ngày trước khi công việc kết thúc. Ngoài ra, hợp đồng còn quy định phải cung cấp cho Phạm Bằng Bằng chỗ ở tại khách sạn 5 sao và mức chi phí ăn uống hàng ngày cho chuyên viên trang điểm là 1.500 nhân dân tệ, tức là vào khoảng 5,2 triệu đồng Việt Nam. Đến đây, có lẽ cư dân mạng chỉ biết cảm thán một câu: thu nhập của ngôi sao này đúng là cao thật. Nhưng ngay sau đó, vào ngày 29 tháng 5, Thôi Vĩnh Nguyên lại tiếp tục đăng bài nói rằng một người diễn một vở kịch, tại sao lại phải ký hai bản hợp đồng? Anh ta nhấn mạnh, trong giới chuyên môn, đây được gọi là hợp đồng âm dương. Và đây chính là điểm mấu chốt, là nút thắt khởi đầu cho toàn bộ vụ án chấn động này. Vậy, hợp đồng âm dương là gì? Hợp đồng âm dương bao gồm hai bản hợp đồng lớn và nhỏ. Cái hợp đồng nhỏ ám chỉ phần thù lao được kê khai thấp thì không sợ bị lộ, bởi vì bản thân nó chỉ được khai là giá trị hàng chục triệu tệ. Còn cái hợp đồng lớn ám chỉ phần thù lao thực tế cao hơn nhiều thì lên tới 50 triệu tệ. Trong bài đăng, Thôi Vĩnh Nguyên còn khoe cả bìa của cái hợp đồng lớn đó. Lần này, anh đã rất chính xác khi che tên người trong hợp đồng, và trên Weibo cũng gọi diễn viên liên quan là anh chàng này. Nhưng kết hợp với việc anh ta vừa công bố hợp đồng 10 triệu của Phạm Bằng Bằng vào ngày hôm trước, thì cư dân mạng đều ngầm hiểu rằng người ký hợp đồng âm dương 60 triệu tệ đó chính là Phạm Bằng Bằng. Vào ngày 29 tháng 5, phòng làm việc của Phạm Bằng Bằng đã đưa ra một tuyên bố chính thức rất nghiêm khắc. Họ cho rằng hợp đồng có tên của Phạm Bằng Bằng mà Thôi Vĩnh Nguyên công bố là một tài liệu bí mật. Hành vi này không chỉ phá vỡ nguyên tắc kinh doanh mà còn xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của Phạm Bằng Bằng, và những phát ngôn của Thôi Vĩnh Nguyên là hoàn toàn vô căn cứ, thủ loại vu khống. Về phía Thôi Vĩnh Nguyên, anh ta phản hồi rằng thỏa thuận bảo mật là do hai bên A và B trong hợp đồng ký kết. Anh ta chỉ là bên thứ ba công khai hợp đồng nên sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Khi được phỏng vấn bởi Sina Entertainment, Thôi Vĩnh Nguyên không trực tiếp bình luận về việc liệu bộ phim liên quan đến các hợp đồng mà anh ta tiết lộ có phải là Đại Oanh Tạc, bộ phim mà anh ta làm tổng giám chế hay không. Nhưng anh ta lại khẳng định rằng mình có cả một ngăn kéo đầy những hợp đồng tương tự. Ngày 3 tháng 6, một bài viết từ tài khoản WeChat, phòng thí nghiệm hỏa tinh, bỗng nhiên gây sốt khắp mạng xã hội. Bài viết tuyên bố họ đã phỏng vấn độc quyền Thôi Vĩnh Nguyên. Trong cuộc phỏng vấn, Thôi Vĩnh Nguyên đã xin lỗi Phạm Bằng Bằng và khẳng định rõ ràng rằng hợp đồng cát xê 4 ngày 60 triệu tệ mà anh ta nhắc đến không phải là của Phạm Bằng Bằng, cũng không phải là của một diễn viên cụ thể nào, mà là một băng nhóm. Và số tiền liên quan đến vụ án này còn vượt xa con số đã được công bố hiện tại đến hơn 10 lần. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng đặt ra câu hỏi, bởi vì bài đăng của Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo Phạm Bằng Bằng vẫn còn nguyên đó, không hề bị xóa. Họ nghi ngờ rằng tuyên bố của phòng thí nghiệm hỏa tinh chỉ là nội dung được tạo ra bởi một tài khoản tiếp thị, chỉ có 20.000 người theo dõi, nhằm mục đích bú phê mà thôi. Ngoài việc tố cáo Phạm Bằng Bằng, Thôi Vĩnh Nguyên có nhắc đến một cặp vợ chồng diễn viên khác cũng làm hợp đồng âm dương, với số tiền liên quan đến tới 750 triệu nhân dân tệ, tức là vào khoảng 2.625 tỷ đồng. Số tiền này liên quan đến hai bộ phim Đại Thanh Tướng Quốc và Cận Vệ Trung Nam. Một số cư dân mạng đã suy đoán rằng Thôi Vĩnh Nguyên đang ngắm chỉ cặp đôi Huỳnh Thánh Y và Dương Tử. Tuy nhiên, Thôi Vĩnh Nguyên không trực tiếp trả lời phỏng đoán này. Anh ta chỉ nói rằng Dương Tử đã nhờ người thân nhắn tin cho tôi, nói rằng muốn diệt tôi. Ngay sau đó, Dương Tử đã đưa ra tuyên bố phủ nhận về việc có hợp đồng âm dương và phủ nhận việc đe dọa Thôi Vĩnh Nguyên. Cô cũng nói rõ rằng hai bộ phim đó vẫn chưa được quay và tất cả vốn đầu tư đã được rút lại vào năm 2016. Vào ngày 9 tháng 7, sóng gió vẫn tiếp diễn. Thôi Vĩnh Nguyên đăng Weibo cho biết anh ta đã tổng hợp được thông tin của 585 nhân viên nghiên cứu phát triển đã từng hợp tác với Hoa Nghị Huỳnh Đệ, một tập đoàn giải trí lớn của Trung Quốc. Anh ta lộp tài liệu này dưới dạng bảng biểu cho Tổng cục Thuế Nhà nước như một trường hợp điển hình. Thôi Vĩnh Nguyên tin rằng tất cả những trường hợp này đều liên quan đến hành vi trốn thuế. Anh ta tin rằng sau khi Tổng cục Thuế tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ, sự thật chắc chắn sẽ được phơi bày. Ngay lập tức, những tiết lộ của Thôi Vĩnh Nguyên đã gây ra một làn sóng lớn trong giới giải trí. Đây không còn là câu chuyện riêng của Phạm Bằng Bằng nữa, mà đã trở thành một cuộc đua thanh trừng, một chiến dịch tổng điều tra toàn diện nhắm vào những góc khuất, những bí mật đen tối nhất của làng giải trí Trung Quốc. Và đây chỉ là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện còn kịch tính hơn rất nhiều. Thị trường chứng khoán trong lĩnh vực truyền thông ngay lập tức nhảy vào xuống dốc. Cổ phiếu của Đường Đức Ảnh Thi và Hoa Nghị Huỳnh Đệ, hai công ty có mối quan hệ chặt chẽ với Phạm Bằng Bằng, thậm chí có liên tục chạm mức sàn giảm giá. Cùng lúc đó, chính phủ cũng nhanh chóng vào cuộc. Tổng cục Thuế Nhà nước cùng với 4 bộ ban ngành trung ương khác đã ra lệnh thông báo yêu cầu xử lý các vấn đề như cát xê trên trời, hợp đồng âm dương và trốn thuế trong ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình. Từ tháng 10 năm 2018, khi công tác chấn chỉnh thuế trong ngành điện ảnh, truyền hình bắt đầu, cho đến cuối năm đó, khi các nghệ sĩ tự kiểm tra và kê khai, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, số tiền thuế thu về đã lên đến 11,7 tỷ nhân dân tệ, tức là vào khoảng 40.950 tỷ đồng Việt Nam. Và kể từ khi chính thức bị điều tra, Phạm Bằng Bằng không còn xuất hiện công khai nữa, sự nghiệp diễn xuất không chỉ bị đình trệ mà tất cả các hợp đồng đại diện thương hiệu đều tuyên bố chấm dứt với cô. Vào ngày 1 tháng 8, bà Hứa Thắng Mai, một nhà bình luận nổi tiếng người Đài Loan, trong một chương trình đã tiết lộ rằng hơn một tháng trước, Phạm Bằng Bằng, người quản lý Mục Hiểu Quang, kế toán công ty và trợ lý hành chính của cô đã cùng nhau biến mất ở nhiều nơi cùng một lúc. Trong thời gian đó, còn có tin đồn rằng Phạm Bằng Bằng đã nhờ đến Thành Long, hy vọng có thể đến Los Angeles để xin tị nạn chính trị. Tất nhiên, Thành Long đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn này. Vào ngày 8 tháng 9, phóng viên của tạp chí Tài Kinh Thiên Hạ đã đến thăm phòng làm việc của Phạm Bằng Bằng ở Bắc Kinh. Anh ta phát hiện ra rằng nhân viên phụ trách công việc truyền thông đã nghỉ ở nhà hơn một tháng rồi. Chiều hôm trước đó, Phương Hoàng Nét, ifeng.com cũng đã đến thăm phòng làm việc của Phạm Bằng Bằng ở Vô Tích và nơi đó đã người đi nhà trống, đồ đạc đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đến ngày 3 tháng 10, kết quả thông báo chính thức của chính phủ về vụ án của Phạm Bằng Bằng đã được công bố. Theo báo cáo của Tân Hoa Xã, Phạm Bằng Bằng và các doanh nghiệp do cô làm người đại diện pháp luật đã trốn thuế tổng cộng 248 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 868 tỷ đồng. Trong số đó, số tiền trốn thuế là 134 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 469 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế và số tiền phạt mà cô phải nộp là 884 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 3.094 tỷ đồng Việt Nam. Kể từ đó, Phạm Bằng Bằng có thêm một biệt danh mới, Phạm 800 triệu. Ngay sau đó, Phạm Bằng Bằng đã đăng tải một bức thư xin lỗi trên Weibo, bày tỏ rằng cô hoàn toàn chấp nhận hình phạt, sẽ dốc toàn bộ lực vượt qua mọi khó khăn để huy động tiền, nộp bổ sung thuế và nộp tiền phạt. Vào ngày 4 tháng 10, phóng viên Cầu Tử Minh, cựu phóng viên của tờ Economic Observer, đã tiết lộ trên Weibo rằng khi Phạm Bằng Bằng bị bắt, cô đang ở tầng 20 của trung tâm thương mại Đề Cơ ở Nam Kinh, tại một nơi được gọi là phổ từ đường để xe bói. Ông Ngô Thiết Quân, chủ tịch của Đề Cơ Plaza, đã chi 2 triệu nhân dân tệ để mời một thầy bói nổi tiếng được mệnh danh là Tiểu Thần Tiên, tên là Thẩm Ngải Hứa, đến để xem quẻ cho Phạm Bằng Bằng. Kết quả là cảnh sát bất ngờ xuất hiện và bắt giữ cả ba người. Tuy nhiên, bài đăng Weibo này sau đó cũng nhanh chóng bị xóa và nội dung của nó cũng khó phân biệt thật giả. Chỉ có thể nói rằng nó lại thêm một chút kịch tính và nghi lễ phong sát Phạm Bằng Bằng. Về phần Thôi Vĩnh Nguyên, người khơi mào cho toàn bộ sóng gió này, anh ta cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng không nhỏ. Có người châm biếm anh ta rằng anh bây giờ đã hết thời rồi, vậy ở vẫn phải sống nhờ vào việc xé toạc người khác, kiếm nhiệt từ Phạm Bằng Bằng hay sao? Vào thời điểm xảy ra vụ việc, đúng lúc diễn ra lễ tốt nghiệp của sinh viên khoa báo chí Đại học Truyền thông Trung Quốc, Thôi Vĩnh Nguyên với tư cách là giáo sư của trường lẽ ra phải tham dự buổi lễ tốt nghiệp, nhưng anh ta tuyên bố rằng mình đã nhận được sự đe dọa đến tính mạng vì lo ngại có thể gây ra nguy hiểm cho giáo viên và học sinh. Anh ta đành phải quay một đoạn video để bày tỏ lòng mình. Vào ngày 7 tháng 10, Thôi Vĩnh Nguyên đăng tải một bài viết trên Weibo với tựa đề Một tiếng thở dài, một tiếng sấm vang. Trong đó, anh ta tuyên bố mình đã phải chịu đựng áp lực từ nhiều phía. Anh ta nói rằng trong quá trình điều tra vụ án của Phạm Bằng Bằng, Tổng cục Thuế Nhà nước còn điều tra toàn diện tất cả các công ty mà anh ta có liên quan và yêu cầu anh ta giao nộp nguồn gốc các bằng chứng. Thôi Vĩnh Nguyên khẳng định rằng những hợp đồng này đều do anh ta nhặt được từ thùng rác. Anh ta còn tiết lộ những người gây áp lực cho anh ta trong vụ việc này không chỉ có các đại gia trong giới giải trí mà còn có cả cảnh sát Thượng Hải nữa. Điều này khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm đến từ mọi phía. Nhưng cha anh ta đã báo mộng cho anh ta ba chữ đừng lùi bước. Chính vì vậy mà anh ta đã kiên trì đến tận bây giờ. Tuy nhiên, bài viết này nhanh chóng bị gỡ bởi vì vi phạm quy định. Vì điều này, không ít người đã ca ngợi Thôi Vĩnh Nguyên, gọi anh ta là anh hùng dân tộc. Nhưng điều chớ trêu là, đối với Thôi Vĩnh Nguyên, ban đầu Phạm Bằng Bằng không hề là mục tiêu mà anh ta nhắm tới. Trong một cuộc phỏng vấn, Thôi Vĩnh Nguyên từng nói rằng vì anh ta vạch trần những bí mật đen tối của giới giải trí, không phải là để trở thành anh hùng dân tộc gì cả. Vấn đề hợp đồng âm dương này thực ra chủ yếu là nhắm vào Lưu Trấn Vân và Phùng Tiểu Cương. Nhưng sau đó, Phạm Bằng Bằng lại ra mặt đối đạn. Vậy Lưu Trấn Vân và Phùng Tiểu Cương đã kết oán với Thôi Vĩnh Nguyên như thế nào? Mọi chuyện phải bắt đầu từ năm 2003. Lần đó, Phùng Tiểu Cương và nhà văn kiêm biên kịch Lưu Trấn Vân dự định quay một bộ phim Tết có tựa đề Điện thoại di động, kể về câu chuyện của một người dẫn chương trình. Trước khi bộ phim khởi quay, Lưu và Phùng đã tìm đến Thôi Vĩnh Nguyên, nói rằng muốn tìm hiểu về công việc của một người dẫn chương trình chuyên về các talk show. Phùng Tiểu Cương còn mời Thôi Vĩnh Nguyên đến nhà ăn cơm và Lưu Trấn Vân cũng có mặt. Thôi Vĩnh Nguyên cảm thấy ý tưởng của họ rất hay nên đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm và cảm nhận của mình khi làm chương trình. Thế nhưng, mãi cho đến trước khi bộ phim điện ảnh Điện thoại di động công chiếu, Thôi Vĩnh Nguyên vẫn không hề biết nội dung cụ thể của bộ phim là gì. Kết quả, đến khi bộ phim công chiếu, Thôi Vĩnh Nguyên hoàn toàn choáng váng. Nội dung của bộ phim đại loại như sau. Trong phim, có một người dẫn chương trình nổi tiếng có tên là Nghiêm Thủ Nhất do Cát Ưu thủ vai. anh ta dẫn dắt một chương trình talk show có tên Có Gì Nói Đấy. Một lần đi dẫn chương trình, Nghiêm Thủ Nhất quên mạng điện thoại và bí mật của anh ta đã bị vợ phát hiện. Hóa ra, Nghiêm Thủ Nhất đã nuôi một cô tình nhân bên ngoài. Cô ấy chính là nữ biên tập Vũ Nguyệt do Phạm Băng Băng thủ vai. Sau khi bị vợ phát hiện ngoại tình, Nghiêm Thủ Nhất và vợ đã ly hôn. Sau đó, Nghiêm Thủ Nhất đến học viện kinh nghệ để học nâng cao về đài từ, rồi lại cặp kè với giáo viên đài từ Thẩm Tuyết. Ngoài ra, ông Phí Mặc, tổng giám đốc sản xuất của chương trình Có Gì Nói Đấy cũng phát sinh vấn đề. Ông ta cũng có một cô nhân tình trẻ tuổi bên ngoài. Mặc dù các nhân vật và sự kiện trong phim đều là hư cấu, nhưng khán giả vẫn không thể không tự liên tưởng. Chương trình phỏng vấn trong phim có tên là Có Gì Nói Đấy, còn chương trình phỏng vấn mà Thôi Vinh Nguyên làm từ năm 1996 lại tên là Nói Thật Lòng. Sự trùng hợp này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Hai chương trình không chỉ có bối cảnh bài trí rất giống nhau, mà ngay cả ban nhạc đệm cũng y hệt. Người dẫn chương trình trong phim có tên là Nghiêm Thủ Nhất. Từ Thủ Nhất và Vĩnh Nguyên có sự tương ứng. Nguyên trong tên Thôi Vĩnh Nguyên cũng có nghĩa là nhất. Ví dụ như Nguyên Niên là năm đầu tiên. Ngũ Nguyệt, cô Tiểu Tam do Phạm Băng Băng thủ vai lại ám chỉ đến Hà Tinh, người học trò mà Thôi Vĩnh Nguyên rất yêu quý. Trong phim, Nghiêm Thủ Nhất ngoại tình cuối cùng dưới sự uy hiếp của Ngũ Nguyệt đành bất đắc dĩ nhường vị trí MC của mình cho cô ta. Còn trong thực tế, vào năm 2003, Thôi Vĩnh Nguyên đã từ chức vì bệnh trầm cảm và vị trí MC được học trò Hà Tinh kế nhiệm. Nghiêm Thủ Nhất trong phim cuối cùng trở nên mơ hồ về tinh thần, còn trong thực tế, Thôi Vĩnh Nguyên lại mắc bệnh trầm cảm. Thôi Vĩnh Nguyên từng có lần trong chương trình Nói Thật Lòng đã nói nhầm một câu nói của Lưu Bị thành câu nói của Mạnh Tử. Sau đó, anh ta đã xin lỗi trong chương trình và hài hước nói rằng mình vừa gọi điện thoại cho Mạnh Tử. Trùng hợp thay, trong phim, Nghiêm Thủ Nhất lại nói nhầm nhà phát minh ra điện thoại là Bell thành Watt, và sau đó cũng dí dỏm nói rằng mình đã gọi điện thoại cho Watt. Vô số điểm tương đồng như vậy có thể nói là không thể kể xiết. Sau khi điện thoại di động công chiếu, bộ phim đã gây sốt khắp cả nước. Nhiều khán giả đã khẳng định chắc chắn rằng bộ phim đang ám chỉ Thôi Vĩnh Nguyên. Khi Thôi Vĩnh Nguyên đi công tác ở Đông Bắc, vừa xuống máy bay đã có phóng viên đuổi theo hỏi anh có thể chịu trách nhiệm với vợ mình hay không. Thôi Vĩnh Nguyên liền hỏi ngược lại, tuổi thơ của tôi không cách biệt bao nhiêu so với bố mẹ bạn phải không? Bạn về nhà cũng sẽ hỏi bố mẹ bạn như vậy hay sao? Người kia đáp, tôi sẽ không, nhưng tôi vẫn phải hỏi anh có thể chịu trách nhiệm với vợ mình không? Thôi Vĩnh Nguyên tức giận đến mức chửi thề rằng, được thôi, bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết, tôi ích ông nội nhà bạn. Ngay cả con gái của Thôi Vĩnh Nguyên ở trường cũng bị bạn bè hỏi, bố bạn có mấy cô nhân tình vậy? Trong khoảng thời gian đó, những tin đồn như Thôi Vĩnh Nguyên ngoại tình với Hà Tinh phá thai vì anh ta, Tiểu Tam Ngũ Nguyệt trở thành người dẫn chương trình v.v. phủ kín trời đất. Rất nhiều bạn học, bạn bè của Hà Tinh đã gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Thôi Vĩnh Nguyên đã nói, trong cuộc sống thực, vì tôi bị bệnh nên Hà Tinh thay tôi dẫn chương trình. Còn trong phim là vì Nghiêm Thủ Nhất có mối quan hệ mập mờ với Ngũ Nguyệt nên mới nhường vị trí cho cô ta. Có thể lưu manh như vậy được sao? Bạn nói xem, nên lúc đó tôi rất đau khổ. Ông Phí Mặc, tổng giám đốc sản xuất của chương trình trong phim, cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến Dương Đông Bình, tổng giám đốc sản xuất Nói Thật Lòng. Phí Mặc trong phim cũng ngoại tình, điều này khiến Thôi Vĩnh Nguyên cảm thấy mình đã làm liên lụy đến người tiền bối, khiến ông ấy phải chịu nhục. Điều này chắc chắn khiến anh ta càng thêm đau khổ. Theo lời của Thôi Vĩnh Nguyên, sau sự việc, biên kịch Lưu Trần Vân đã 3 lần đến xin lỗi anh ta. Thôi Vĩnh Nguyên đã nói, tôi nói anh xem, anh là một nhà văn giỏi giang như vậy, ngày nào cũng lăn lộn với bọn họ. Anh chỉ muốn kiếm tiền nhanh nên anh mới thay đổi, anh mới viết ra những thứ rác rưởi này. Lưu Trần Vân đáp, anh nói đúng, thực sự có vấn đề. Thôi Vĩnh Nguyên sau đó đã chọn cách tha thứ cho Lưu Trần Vân, nhưng có thật là một chuyện chỉ dừng lại ở đó không? Anh ta cảm thấy nhà văn lớn thì vẫn khác, biết lỗi thì sửa ngay, cũng sẵn lòng thừa nhận sai lầm. Nhưng Phùng Tiểu Cương thì lại chưa bao giờ xin lỗi anh ta. Phùng Tiểu Cương chỉ nói rằng mình và Thôi Vĩnh Nguyên đã đùa một chút. Lúc đó, Thôi Vĩnh Nguyên cũng không bám chặt lấy chuyện này không buông. Mâu thuẫn giữa ba người cứ thế lờ mờ trôi qua. Tuy nhiên, thời gian trôi đến năm 2018, sự việc lại có một bước ngoặt. Phùng Tiểu Cương và Lưu Trấn Vân lại một lần nữa hợp tác, tập hợp dàn diễn viên cũ để chuẩn bị quay Điện Thoại Di Động 2. Thôi Vĩnh Nguyên liền liên lạc với Lưu Trấn Vân, nói, các ông làm như vậy quá không có đạo đức rồi, người kiếm tiền là các ông, còn người chịu đủ lời dị nghị lại là tôi. Lưu Trấn Vân đáp rằng, bộ phim mới không còn tên là Điện Thoại Di Động 2 nữa, mà tên là Vòng Bạn Bè. Nội dung hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện trước đây, chỉ là diễn viên thì vẫn dùng dàn diễn viên cũ. Thôi Vĩnh Nguyên nghe vậy dù không vui, nhưng biết rằng bộ phim mới không còn liên quan gì đến Điện Thoại Di Động trước đây, anh ta cũng đành thôi vậy. Thế nhưng điều khiến anh ta không ngờ tới là tối ngày 10 tháng 5 năm 2018, Phùng Tiểu Cương đã công bố poster bộ phim mới trên Weibo. Trên đó, cái tên phim lại trình hình là Điện Thoại Di Động 2. Đến lúc này, Thôi Vĩnh Nguyên đã hoàn toàn phát điên. Vào ngày 11 tháng 5, Thôi Vĩnh Nguyên công khai ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện WeChat của mình với Lưu Truyền Vân từ ngày 7 tháng 4. Trong đó, Thôi Vĩnh Nguyên nói, theo lý mà nói, không nên can thiệp vào tự do sáng tạo của các ông. Chỉ là chuyện này đặc biệt, xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Trong bài đăng Weibo này, Thôi Vĩnh Nguyên gọi Phùng Tiểu Cương là thứ cặn bã mà ai cũng biết. Nhưng Lưu Truyền Vân lại biến thành cặn bã với tốc độ hơi nhanh một chút. Mặc dù bị gọi đích danh, nhưng Lưu Truyền Vân và Phùng Tiểu Cương đều rất thông minh. Vào thời điểm nhạy cảm này, không ai trong số họ ra mặt phản hồi. Thế nhưng đúng lúc này, Phạm Băng Băng lại ngu ngốc tự chui đầu vào giò. 9 giờ sáng ngày 11 tháng 5, Phạm Băng Băng đăng Weibo quảng bá cho điện thoại di động 2, nói rằng ngũ nguyệt của 15 năm trước tìm hiểu một chút nhé. Cảm ơn đạo diễn Phùng Tiểu Cương và thầy Lưu Truyền Vân đã một lần nữa giao ngũ nguyệt cho tôi. Đến ngày 24 tháng 5, Phạm Băng Băng lại tiếp tục đăng Weibo chú thích hiện trường quay phim điện thoại di động 2, ngũ nguyệt rất vui vẻ kèm theo ảnh tự sướng. Việc đăng những nội dung này vào thời điểm nhạy cảm như vậy thực sự rất giống việc đứng ra ủng hộ cho Phùng và Lưu. Phạm Băng Băng cứ thế đã chọc giận Thôi Vĩnh Nguyên. Ngay trong ngày hôm đó, Thôi Vĩnh Nguyên đã đăng bài châm biếm Phạm Băng Băng về việc nhận giải thưởng kiến tạo tinh thần quốc gia. Ngày hôm sau, anh ta liền phơi bày hợp đồng chục triệu của Phạm Băng Băng. Thôi Vĩnh Nguyên kể lại, cô ta nói cô ta đang quay điện thoại di động, cô ta rất vui vẻ còn khoe cái gì đó của mình nữa. Lúc đó, tôi tức điên lên. Khi cô quay điện thoại di động, cô làm ghê tởm đồng nghiệp của tôi. Mặc dù sau đó, Phạm Băng Băng nói rằng việc cô đăng Weibo quảng bá điện thoại di động 2 hoàn toàn là do đoàn làm phim yêu cầu và không hề có ý định làm ghê tởm Thôi Vĩnh Nguyên. Cô ấy mỗi ngày đều rất bận rộn, hoàn toàn không biết rằng Lưu, Phùng và Thôi lại xích mích với nhau. Nhưng sự việc lúc này đã quá lớn rồi. Thôi Vĩnh Nguyên sau đó trong một cuộc phỏng vấn đã nói, tôi nhắm vào hai người Phùng và Lưu, họ thực sự không phải là đàn ông, còn dùng một người phụ nữ làm bia đỡ đạn. Tôi chỉ muốn đánh Lưu Trần Vân và Phùng Thiểu Cương. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, các bạn biết không à? Tôi với những người khác, tôi không có hứng thú, bạn biết không? Nếu Phạm Băng Băng vì chuyện này mà sụp đổ, thì tôi còn cảm thấy khá buồn đấy. Thôi Vĩnh Nguyên lại nói tiếp ám chỉ Phùng Thiểu Cương. Mặt mũi thế này có gọi là đàn ông không? Đến lúc nào rồi mà còn không đứng ra? Vào ngày 26 tháng 5, Thôi Vĩnh Nguyên đăng Weibo châm biếm cặp vợ chồng Phùng Tiểu Cương và Tư Phạm. Một người thì giỏi làm, một người thì giỏi tính toán. Vào ngày 27, anh ta lại nhắm vào Lưu Truyền Vân bằng một bài đăng trên Weibo. Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình một bài phỏng vấn con gái của Lưu Truyền Vân. Tiêu đề bài viết là con gái Lưu Truyền Vân nói, bố tôi dạy tôi đừng biết xấu hổ, Lý An dạy tôi đừng nóng vội. Con gái của Lưu Truyền Vân là Lưu Vũ Lâm, lúc đó đã 37 tuổi, là một đạo diễn, biên kịch ở Trung Quốc. Thôi Vĩnh Nguyên châm biếm, bố cô thì nhanh, Lý An kia thì chậm. Sau này khi được phỏng vấn, Thôi Vĩnh Nguyên nói rằng con gái của Lưu Trần Vân đã liên lạc với anh ta, bày tỏ rằng cô rất tổn thương. Dù sao, bố tôi là bố tôi là tôi. Nhưng Thôi Vĩnh Nguyên lại cho rằng bố cô kiếm tiền bẩn thỉu để nuôi cô cũng không vô tội đâu. Vào ngày 30 tháng 5, Thôi Vĩnh Nguyên lại đăng Weibo cho biết có kẻ ăn thịt, có kẻ uống canh. Kèm theo đó là một bức ảnh Phùng Tiểu Cương tại buổi đấu giá Poly đã chi 20,72 triệu nhân dân tệ, tức là vào khoảng 72,5 tỷ đồng để mua một bức tranh. Vào ngày 11 tháng 6, một số phương tiện truyền thông đưa tin Thôi Vĩnh Nguyên lại tung tin sốc. Anh ta nói rằng bấy lâu nay Phùng Tiểu Cương và Từ Phàm vẫn luôn xuất hiện dưới hình ảnh một cặp vợ chồng kiểu mẫu, nhưng thực chất hai người họ đều rất hỗn loạn. Từ Phàm thì không làm gì được Phùng Tiểu Cương, cả hai mạnh ai nấy chơi. Chỉ đến lúc này Phùng Tiểu Cương mới buộc phải đứng ra phản hồi. Tháng 7, Phùng Tiểu Cương đã đăng một bài viết dài trên Weibo có tiêu đề 10 câu hỏi gửi Thôi Vĩnh Nguyên. Anh ta nói rằng gần đây vẫn luôn bận quay phim nên không có thời gian để ý đến Thôi Vĩnh Nguyên. Anh ta còn nói nếu bạn vẫn khăng khăng rằng điện thoại di động đã làm tổn thương bạn, tại sao bạn không sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình? Đồng thời, Phùng Tiểu Cương còn cáo buộc Thôi Vĩnh Nguyên mượn danh nghĩa công ích để trút giận cá nhân và đơn giản hóa vấn đề của ngành phê phán đạo đức cá nhân. Cuối cùng, Phùng Tiểu Cương còn tức giận hỏi còn vư pháp không? Còn luật pháp không? Ngay sau đó, Phùng Tiểu Cương đã đăng Weibo viết tôi không có cái gọi là hợp đồng âm dương, càng không có trốn thuế. Điều này có thể kiểm chứng được. Công ty của tôi mỗi năm lộp hàng chục triệu tiền thuế. Thuế thu nhập cá nhân mà tôi đã lộp tích lũy lên đến hàng trăm triệu. Cùng với tổng doanh thu phòng vé của các bộ phim tôi quay là hơn 5 tỷ nhân dân tệ. Số tiền thuế phí hàng chục tỷ mà công ty và các rạp chiếu phim đã nộp nếu tính theo tiêu chuẩn trợ cấp hàng tháng 800 nhân dân tệ cho mỗi người ở các huyện nghèo nhất của quốc gia. Thì tôi và các doanh nghiệp liên quan đã chia sẻ bao nhiêu khó khăn cho quốc gia, đã cứu trợ được bao nhiêu người nghèo. Tuy nhiên, những lời bảo chữa này của Phùng Tiểu Cương lại không được nhiều cư dân mạng tin tưởng. Họ thi nhau đáp trả rằng, nộp thuế là điều hiển nhiên, không phải cứ nộp vài trăm triệu thuế là có nghĩa bạn không trốn thuế. Thôi Vĩnh Nguyên đáp lại Phùng Tiểu Cương, tội lỗi của anh đều nằm trong ngăn kéo của tôi. Hãy cứ đợi điện thoại di động 2 cùng chiếu, đến lúc đó tôi sẽ hợp tác với anh để quảng bá. Trải qua một loạt sóng gió này, Phạm Băng Băng đã trở thành một nghệ sĩ của Việt nhờ. điện thoại di động 2 cuối cùng cũng không thể cùng chiếu. Còn Phùng Tiểu Cương và Lưu Trần Vân, hai người mà Thôi Vĩnh Nguyên từng tuyên bố sẽ báo thù, dường như lại không có chuyện gì. Cả hai vẫn tiếp tục quay các bộ phim mới. Ngược lại, Thôi Vĩnh Nguyên sau đó vì nhiều sự kiện khác nhau mà bị phong sát ở Trung Quốc. Sau khi Phạm Bằng Bằng bị cơ quan chức năng xác nhận về hành vi trốn thuế, rất nhiều người đã nhớ đến nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Hiểu Khánh. Nhiều năm trước, Lưu Hiểu Khánh cũng từng phải ngồi tù vì trốn một khoản thuế khổng lồ. Vậy tại sao Phạm Bằng Bằng lại không phải ngồi tù như Lưu Hiểu Khánh? Chẳng lẽ cô ấy thực sự có chỗ dựa đằng sau sao? Để tìm hiểu điều này, chúng ta cùng lật lại những trang đầu tiên trong cuộc đời và sự nghiệp của Phạm Bằng Bằng. Phạm Bằng Bằng sinh ngày 16 tháng 9 năm 1981 tại Yên Đài, Sơn Đông. Bố của cô Phạm Đào từng là ca sĩ của đoàn văn công Không quân Hải quân. Mẹ của cô Trương Chuyển Mỹ là diễn viên múa. Điều này khiến Phạm Bằng Bằng từ nhỏ đã bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật. Năm 1995, khi 15 tuổi, Phạm Bằng Bằng nhận được suất bảo lãnh vào Học viện Âm nhạc Thiên Tân. Nhưng vì tai nạn chấn thương bất ngờ, cô không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học và suất bảo lãnh cũng thế mà tan thành mây khói. Tuy nhiên, may mắn thay, Phạm Bằng Bằng nhìn thấy Học viện Điện ảnh Tạ Tấn đang tuyển sinh viên ngành nghệ thuật. Cô nhanh chóng vượt qua vòng phỏng vấn một cách suôn sẻ. Từ đó, con đường sự nghiệp của cô cũng bất ngờ thuận lợi đến vậy. Năm 1997, nữ diễn viên Hồng Kông Lưu Tuyết Hoa trong đoàn làm phim Nữ Cường Nhân đã chú ý đến Phạm Bằng Bằng. Lưu Tuyết Hoa cảm thấy Phạm Bằng Bằng có vẻ ngoài cổ điển nên đã chủ động xin ảnh và số điện thoại của cô, rồi giới thiệu cô cho Quỳnh Dao, mẹ đẻ của hàng loạt bộ phim kinh điển. Chỉ một lần giới thiệu đó đã giúp Phạm Bằng Bằng năm 1998 thành công diễn xuất vai Kim Tỏa trong bộ phim Hoản Châu Cải Cách. Nhờ ảnh tượng trong sáng và diễn xuất linh hoạt, cô đã trở thành ký ức quốc dân. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, công ty của Quỳnh Dao vẫn luôn dồn lực để lăng xê Triệu Vy. Phạm Bằng Bằng cảm thấy nguồn lực bị hạn chế nên nhanh chóng chấm dứt hợp đồng. Khoảng năm 2000, khi đang quay phim ở Hoành Điếm, Phạm Bằng Bằng quen biết với doanh nhân giàu có Giả Vân. Giả Vân sinh năm 1965, khởi nghiệp từ kinh doanh đổ ra và bất động sản, sau đó lấn sân sang ngành giải trí. Có tin đồn rằng, thời kỳ đỉnh cao, Giả Vân sở hữu 21 doanh nghiệp, tài sản đạt 1,7 tỷ nhân dân tệ, tức là vào khoảng 5.950 tỷ đồng Việt Nam. Sau khi quen biết, Phạm Bằng Bằng nhanh chóng ký hợp đồng 3 năm 5 bộ phim với công ty Giả Vân. Giả Vân thậm chí còn công khai tuyên bố sẽ chi 6 triệu nhân dân tệ, tức là vào khoảng 21 tỷ đồng Việt Nam để lăng xê cho Phạm Bằng Bằng. Năm 2001, Giả Vân sản xuất bộ phim truyền hình Nhân Gian Táo Vương. Trong đó, Phạm Bằng Bằng là nữ chính và Giả Vân cũng là một trong những diễn viên chính. Những tin đồn phim giả tình thật giữa hai người này đã lan truyền rất nhiều năm. Đến năm 2006, trên mạng Internet bất ngờ xuất hiện một bài đăng có tiêu đề "Những sự thật mà tôi biết về việc Phạm Bằng Bằng dính dáng đến sách để nổi tiếng". Bài viết tố cáo Giả Vân đã bao nuôi Phạm Bằng Bằng với giá 500.000 nhân dân tệ, tức là vào khoảng 1,75 tỷ đồng mỗi tháng. Phạm Bằng Bằng đã phản hồi rằng "Giả Vân là bạn tốt của bố mẹ tôi vẫn luôn coi anh ấy như một người anh trai lớn". Giả Vân thì nói "Tôi không thể bao nuôi Phạm Bằng Bằng, có thể tôi tương đối rộng rãi về mặt tiền bạc, diễn viên bình thường chỉ được vài nghìn tệ mỗi tập, nhưng tôi trả cho cô ấy thực sự rất cao, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bao nuôi cô ấy. Lúc đó, cô ấy vẫn còn là một cô bé không biết tiêu tiền bừa bãi. Trong mắt tôi, cô ấy luôn là một người rất trong sáng". Tạm bỏ qua những tin đồn đổ vỡ đôi chuột này, Giả Vân nhanh chóng tự thân khó giữ. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2007, Giả Vân bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Đông Dương song quy. Song quy là một biện pháp điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu cầu đối tượng phải có mặt tại địa điểm và thời gian quy định để giải trình, thường áp dụng cho cán bộ đảng có dấu hiệu vi phạm kỷ luật vì nghi ngờ liên quan đến vụ án mua bán phiếu bầu trong cuộc bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân. Tối ngày 27 tháng 2, Giả Vân đột nhiên biến mất. Một người trong ngành địa phương có hiểu biết đã tiết lộ rằng Bika Wang, một trong những công ty của Giả Vân, chỉ là một công ty trông có vẻ hoành tráng bề ngoài nhưng thực tế lại không hề giàu có. Tất cả vẻ bề ngoài của anh ta đều là do xây dựng hình ảnh một cách giả tạo mà thành. Tổng công ty cũng chỉ giống như một nhà máy cũ nát, nhà bếp, văn phòng và ký túc xá nhân viên đều ở cùng một tầng, chỉ cách nhau một hành lang. Trên thực tế, có một bước ngoặt quan trọng khác trong sự nghiệp của Phạm Bằng Bằng không phải là do Giả Vân mang lại mà là do ông trùm quản lý nghệ sĩ Vương Kim Hoa. Vương Kim Hoa được coi là người quản lý số 1 ở Trung Quốc. Trần Đạo Minh, Lý Băng Băng, Bạch Bách Hà, Tần Hạo v.v. đều là những ngôi sao do cô ấy một tay lăng xê. Hiện nay, rất nhiều người quản lý nghệ sĩ đang hoạt động trong giới giải trí đều là học trò cháu chắt của cô ấy. Năm 2003, dưới sự sắp xếp của Vương Kim Hoa, Phạm Bằng Bằng đã nhận được vai Ngũ Nguyệt trong Điện thoại di động. Ban đầu, Phạm Bằng Bằng từ chối vai diễn này vì cô không muốn đóng vai Hồ Ly Tinh, tức là Tiểu Tam. Nhưng sau khi được Vương Kim Hoa ra sức thuyết phục, cô vẫn tham gia. Cuối cùng bộ phim đã gây sốt. Phạm Bằng Bằng khi đó 23 tuổi đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Bạch Hoa. Tuy nhiên, cái giá phải trả là kể từ đó, Phạm Bằng Bằng đã vô duyên với hai chữ trong sáng. Năm 2007, Phạm Bằng Bằng một lần nữa gặp được một quý nhân vô cùng quan trọng với cô, Mục Hiểu Quang. Mục Hiểu Quang, tên thật là Mưu Văn Quảng, quê gốc Sơn Đông, sinh ra ở Đài Loan. Ông là một người quản lý nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Loan. Theo tin đồn thời kỳ đỉnh cao, ông sở hữu tài sản lên tới 500 triệu nhân dân tệ, tức là vào khoảng 1.750 tỷ đồng Việt Nam và rất có tiếng nói trong giới điện ảnh truyền hình Đài Loan. Khi Mục Hiểu Quang vừa mới đến Trung Quốc phát triển, ông đã giúp Phạm Bằng Bằng thành lập văn phòng làm việc riêng của mình. Nhận thấy hình ảnh của Phạm Bằng Bằng bị tổn hại vì những tin đồn với Giả Vân, Mục Hiểu Quang đã thiết kế riêng cho cô hình tượng Phạm gia độc lập. Vài năm sau, ông lại nghĩ ra một chiêu độc. Năm 2010, Phạm Bằng Bằng xuất hiện tại liên hoan phim Cannes với bộ trang phục long bào. Trang phục này nhanh chóng thu hút sự chú ý của quốc tế. Sau đó, cô liên tiếp diễn các trang phục Tiên Hạc và Thanh Hoa Sứ, điên cuồng quảng bá vẻ đẹp của phương Đông. Mặc dù bị nghi ngờ là cố tình gây chú ý trên thảm đỏ mà không có tác phẩm, nhưng Phạm Bằng Bằng từ đó cũng có chút tiếng tăm trong giới thời trang quốc tế. Năm 2011, Phạm Bằng Bằng lại nhờ bộ phim Quan Âm Sơn mà giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim quốc tế Tokyo, trở thành nữ diễn viên gốc Hoa đầu tiên đạt được giải thưởng này. Kể từ đó, hình tượng của Phạm Bằng Bằng lột xác từ A Hoàn Kim Tỏa trở thành nữ hoàng bá khí. Từ năm 2013, cô liên tục 5 năm liền đứng đầu danh sách Forbes Trung Quốc Celebrity List. Không chỉ phát triển trong làng giải trí, cô còn đầu tư vào các công ty và thành lập thương hiệu riêng của mình. Dữ liệu của Tiên Gian Gia, một nền tảng thông tin doanh nghiệp cho thấy, trước khi xảy ra vụ việc trốn thuế, Phạm Bằng Bằng sở hữu hơn chục công ty, trong đó có 5 công ty do cô làm người đại diện pháp luật. Thời kỳ đỉnh cao, Phạm Bằng Bằng từng phát ngôn ngông cuồng rằng: "Tôi không cần lấy đại gia, tôi chính là đại gia." Và mối quan hệ giữa Phạm Bằng Bằng và Mục Hiểu Quang tự nhiên cũng trở thành vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của những tin đồn. Năm 2007, Mục Hiểu Quang lần đầu tiên bị đồn là bạn trai mới của Phạm Bằng Bằng. Một phóng viên tại sự kiện Phạm Bằng Bằng tham dự đã chụp được ảnh Mục Hiểu Quang. Khi sự kiện kết thúc, Mục Hiểu Quang yêu cầu phóng viên xóa ảnh, còn yêu cầu đối phương format đổ cứng. Thậm chí, hai bên còn xảy ra xô xát tranh giành máy tính. Năm 2008, lại có người tiết lộ rằng khi họ ra ngoài, bề ngoài thì là mối quan hệ giữa người quản lý và nghệ sĩ, nhưng về cơ bản thì là đều ở chung một phòng. Năm 2009, khi tham gia quảng bá bộ phim Thập Nguyệt Vi Thành, Phạm Bằng Bằng còn nói: "Bạn nghĩ tôi không có bạn trai sao? Có lẽ trong lòng tôi đã có rồi đấy." Tuy nhiên, Mục Hiểu Quang thì luôn phủ nhận, nói rằng tôi và Phạm Bằng Bằng chỉ là mối quan hệ chủ tớ mà thôi. Tháng 5 năm 2010, Phạm Bằng Bằng đến Pháp để quảng bá phim, bị bắt gặp tay trong tay với Mục Hiểu Quang dạo phố Paris. Tất nhiên, hai người nhanh chóng phủ nhận chuyện tình cảm. Sau khi sự kiện trốn thuế xảy ra vào năm 2018, Phạm Bằng Bằng và Mục Hiểu Quang được ví von là một người chịu phạt tiền, một người chịu ngồi tù. Theo thông báo chính thức, Mục Hiểu Quang vì chỉ đạo nhân viên che giấu và cố ý tiêu hủy chứng từ kế toán, sổ sách kế toán của công ty, cản trở cơ quan thuế điều tra theo pháp luật, nghi ngờ phạm tội, đã bị cơ quan cảnh sát áp dụng biện pháp cưỡng chế theo pháp luật. Trên thực tế, lý do Phạm Bằng Bằng không phải ngồi tù là vì, theo quy định miễn tội cho lần đầu vi phạm luật thuế, được bổ sung trong bản sửa đổi luật hình sự năm 2009, nếu Phạm Bằng Bằng trước đó chưa từng bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế, thì chỉ cần cô ấy bổ sung số tiền thuế phải nộp, nộp tiền phạt và chấp nhận hình phạt hành chính, sau khi cơ quan thuế ra thông báo truy thu, thì sẽ không cấu thành tội phạm hình sự. Trong khi đó, Lưu Hữu Khánh khi ngồi tù một năm vào năm 2002 lại áp dụng các quy định của luật cũ nên không thể miễn trừ trách nhiệm hình sự. Vậy, nếu Phạm Bằng Bằng không cấu thành tội phạm hình sự, tại sao Mục Hiểu Quang lại phải mạo hiểm ngồi tù để giúp cô ấy tiêu hủy chứng từ kế toán? Phía sau điều này còn có những bí mật động trời nào khác không? Mọi chuyện cũng không thể biết được. Tuy nhiên, mặc dù bên ngoài đều nói Mục Hiểu Quang là người đỡ tội cho Phạm Bằng Bằng và ngồi tù, nhưng cho đến nay, truyền thông chính thức vẫn chưa tiết lộ liệu Mục Hiểu Quang sau khi bị bắt có thực sự bị kết án tù hay không. Ngày 1 tháng 3 năm 2003, Mục Hiểu Quang đã đến nhà tang lễ số 1 thành phố Đài Bắc để dự đám tang cậu của mình. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện sau vụ việc. Ngoài ra, các loại tin đồn và tin đồn có chỗ dựa khác của Phạm Bằng Bằng cũng nhiều không kể xiết. Năm 2000, từng có truyền thông Hồng Kông đưa tin rằng Hồng Kim Bảo đã mua một bất động sản ở Bắc Kinh cho Phạm Bằng Bằng và còn lan truyền tin tức rằng Phạm Thừa Thừa, em trai của Phạm Bằng Bằng, thực ra là con riêng của hai người. Sau này, Hồng Kim Bảo thừa nhận đã tặng nhà nhưng phủ nhận mối quan hệ giữa hai người. Phạm Bằng Bằng thì gọi Hồng Kim Bảo là tiền bối đáng kính. Trong thời gian bị nghi ngờ, Phạm Bằng Bằng lại bị đồn là có quan hệ mật thiết với Vương Trung Lỗi, một cấp cao của công ty để lấy các nguồn tài nguyên phim ảnh. Năm 2010, tập đoàn Hàng Đại đầu tư ở phòng làm việc của Phạm Bằng Bằng và hợp tác sản xuất các bộ phim như Võ Mịnh Nương Truyền Kỳ, v.v. Tin đồn giữa Phạm Bằng Bằng và Hứa Gia Ấn, chủ tịch tập đoàn Hàng Đại, lại ầm ĩ khắp nơi. Những tin đồn này, dù thật dù giả, đều góp phần tạo nên một bức tranh phức tạp về con đường sự nghiệp đầy thăng trầm của Phạm Bằng Bằng. Thậm chí còn có người nói rằng chỗ dựa đằng sau Phạm Bằng Bằng thực chất là các lãnh đạo cấp cao. Nhưng nói thật, Theo quan điểm cá nhân, cái gọi là chỗ dựa này rất có thể chỉ là những lời vô căn cứ, bởi vì trong các tiết lộ của Thôi Vĩnh Nguyên vào năm 2018, hợp đồng âm dương thực ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nội tình rửa tiền trong giới điện ảnh truyền hình mới là cú đổ lớn, nhưng trong sóng gió đó chỉ có Phạm Băng Băng bị hạ bệ. Nếu cô ấy thực sự có chống lưng cứng rắn, liệu cô ấy có trở thành bia đỡ đạn duy nhất trong vụ việc hay không? Khi Thôi Vĩnh Nguyên vạch trần hợp đồng âm dương vào năm 2018, anh ta tiện thể cũng khui vụ án rửa tiền liên quan đến khoái lộ. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2018, Thôi Vĩnh Nguyên trước tiên đăng bài trên Weibo gọi bộ phim Đại Oanh Tạc là đại trò lừa đảo. Đại Oanh Tạc chính là bộ phim liên quan đến hợp đồng âm dương của Phạm Băng Băng. Thôi Vĩnh Nguyên từng đảm nhiệm vai trò tổng giám chế. Một trong những nhà sản xuất của bộ phim là Hợp Hợp Ảnh Thị, một doanh nghiệp lòng cốt thuộc tập đoàn đầu tư khoái lộ Thượng Hải. Tập đoàn khoái lộ Thượng Hải là một doanh nghiệp tư nhân với phạm vi kinh doanh bao gồm đầu tư công nghiệp, quản lý đầu tư, tư vấn đầu tư, kinh doanh than đá v.v. Năm 2016, sau khi vụ án lừa đảo huy động vốn của khoái lộ vỡ lở, chuỗi tài chính của Đại Oanh Tạc bị đứt đoạn. Sau đó, đạo diễn Tiêu Phong đã phải vay tiền và thế chấp để miễn cưỡng hoàn thành giai đoạn hậu kỳ. Tuy nhiên, ngày công chiếu của bộ phim lại bị kéo dài hết lần này đến lần khác vì nhiều lý do. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2018, Thôi Vĩnh Nguyên trên tài khoản Weibo phụ của mình là Tiểu Thôi Đọc Sách Hội đã đăng bài nói rằng đại trò lừa đảo này liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn không rõ ràng, ít nhất 3 tỷ nhân dân tệ trở lên. Chỉ trong quá trình quay phim, họ đã sử dụng nhiều thủ đoạn bẩn thỉu để biến mất số tiền 1,7 tỷ nhân dân tệ. Điều này khiến các đạo diễn bây giờ nói lăng lung tung và đến tận bây giờ vẫn không biết rốt cuộc đã tiêu hết bao nhiêu tiền, ai đã tiêu. Nếu phim công chiếu và thu hồi được tiền, họ vẫn sẽ chia chác. Do nhiều sóng gió dư luận, cộng thêm việc Phạm Băng Băng, một trong những diễn viên đặc biệt tham gia phim, đã bị kết luận là nghệ sĩ của Việt Nhờ. Vào ngày 17 tháng 10, đạo diễn Tiểu Phong đã đau lòng thông báo trên Weibo rằng Đại Oanh Tạc chính thức bị hủy chiếu. Ở đây, mình vẫn muốn giải thích một chút về những món nghề của việc rửa tiền trong điện ảnh. Tháng 4 năm 2006, tờ Pháp Trị Văn Báo tiết lộ rằng một quan chức của Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình đã có một phát ngôn gây sốc tại một diễn đàn. Trong 2 năm gần đây, mỗi năm, Trung Quốc có hàng trăm bộ phim rác không thể công chiếu ở rạp. Một trong những lý do e rằng không ít người làm phim để rửa tiền. Vậy, họ rửa tiền bằng cách nào? Thứ nhất là khai khống chi phí sản xuất phim. Ví dụ, một bộ phim hành động làm nổ tung một tòa nhà, trên sổ sách ghi là tốn 10 triệu tệ, nhưng chi phí thực tế có thể chỉ là 1 triệu tệ. Dù sao thì tòa nhà cũng đã bị nổ tung rồi, chết cũng không đổ chứng, và 10 triệu tệ đó cứ thế được rửa sạch. Thứ hai là gian lận doanh thu phòng vé. Sau khi phim công chiếu, doanh thu phòng vé thực tế có thể là 100 triệu tệ, nhưng bên đầu tư lại thông qua nhiều thủ đoạn để kéo doanh thu phòng vé lên 200 triệu tệ. Vậy thì 100 triệu tệ chênh lệch giữa đó chẳng phải đã được rửa sạch rồi sao? Đây chính là những thủ đoạn tinh vi đằng sau màn ảnh bạc, nơi mà tiền bẩn được hóa phép thành tiền sạch. Vụ án của Phạm Băng Băng dù là một cú sốc lớn nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ về những hoạt động bất hợp pháp trong giới giải trí Trung Quốc. Thứ ba chính là hợp đồng âm dương. Trên mặt sáng, tiền của hợp đồng dương là số tiền thực sự trả cho diễn viên, còn hợp đồng âm thì lại mượn tên diễn viên, bên đầu tư tay trái chuyển tiền sang tay phải để rửa sạch tiền. Nói cách khác, hợp đồng âm dương không chỉ là thủ đoạn phổ biến để diễn viên trốn thuế mà còn là thủ đoạn thường dùng để rửa tiền phim ảnh. Nhưng ở đây cần phải làm rõ một điểm: Phạm Băng Băng thực sự đã trốn thuế bằng hợp đồng âm dương. Có một số người hâm mộ của Phạm Băng Băng kêu oan cho cô, nói rằng hợp đồng 10 triệu tệ có tên Phạm Băng Băng mà Thôi Vĩnh Nguyên công bố đã ghi rõ là thu nhập sau thuế, còn hợp đồng 50 triệu tệ mà Thôi Vĩnh Nguyên nhắc đến thì không có tên Phạm Băng Băng và Phạm Băng Băng cũng không nhận được số tiền đó. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra chính thức được công bố, Phạm Băng Băng trong bộ phim Đào Anh Tạc thực tế đã nhận được cát-xê 30 triệu tệ. Mặc dù không phải 60 triệu tệ, nhưng trong đó chỉ có 10 triệu tệ đã được kê khai và nộp thuế, 20 triệu tệ còn lại đã được trốn thuế thu nhập cá nhân với số tiền 6,18 triệu tệ bằng cách chia nhỏ hợp đồng. Đồng thời, cô còn thiếu nộp thuế kinh doanh và các khoản thuế phụ 1,12 triệu tệ, tổng cộng là 7,3 triệu tệ. Vì vậy, có thể nói Phạm Băng Băng không hề oan, điều này thực sự không thể rửa sạch. Tuy nhiên, có một điều phải thừa nhận là năm 2018, tất cả sự chú ý của dư luận đều đổ dồn vào vụ án trốn thuế của Phạm Băng Băng. Bí mật đen tối về việc rửa tiền của giới điện ảnh, truyền hình hoàn toàn không được nảy mầm lên. Cuối cùng, người rớt đài chỉ có Phạm Băng Băng, một tiểu nhân vật. Sau sóng gió về thuế, vào ngày 28 tháng 8 năm 2018, bạn trai của Phạm Băng Băng, Lý Thần, lần đầu tiên xuất hiện công khai, nhưng anh ta không đeo chứng nhận đính hôn. Với Phạm Băng Băng, Lý Thần là một trong số ít những bạn trai mà Phạm Băng Băng công khai thừa nhận. Thời kỳ mặn nồng, Phạm Băng Băng từng mạnh dạn bày tỏ tình yêu: "Lý Thần là người bạn trai cuối cùng của tôi." Nhưng tục ngữ có câu, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người mỗi bay. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, Phạm Bằng Bằng đăng Weibo tuyên bố chia tay với Lý Thần. Cuối năm 2020, Phạm Bằng Bằng cho biết việc chia tay là vì không muốn làm liên lụy đến Lý Thần. Cô còn nói, cảm ơn anh ấy trong khoảng thời gian này đã mang đến cho tôi những điều tốt đẹp. Lúc đó, tình trạng của tôi khiến anh ấy chịu rất nhiều liên lụy, nhiều công việc đều bị đình trệ, chịu rất nhiều uất ức. Điều duy nhất tôi có thể làm là để anh ấy rời xa tôi, không bị tôi ảnh hưởng. Những năm gần đây, Phạm Bằng Bằng chuyển sang Hàn Quốc để đóng vai khách mời trong các bộ phim truyền hình, tham gia các sự kiện thời trang quốc tế và các liên hoan phim. Cô còn tiếp tục phát triển thương hiệu mỹ phẩm cá nhân, dường như cô luôn có dấu hiệu muốn tái xuất. Năm 2023, khi Phạm Bằng Bằng tham gia liên hoan phim Berlin, đối diện với ống kính, cô nói: 其实每个人的人生他都会有高有低，然后到了一个低谷，他在慢慢的往上走的时候，其实是非常的艰难跟辛苦的。但是在这当中，其实学到了很多新的东西，然后看到了很多不一样的世界，看到了很多不同的人性。对于我自己来说，是一个非常非常好的经历。 Nhìn lại ký lưỡng cơn bão này, Phạm Bằng Bằng dường như là tòa nhà bị quật đổ bởi cơn bão do hiệu ứng cánh bướm gây ra trong cuộc ân oán cá nhân giữa Thôi, Phùng và Lưu. Nhưng nếu tòa nhà đó bản thân không có vết nứt, có lẽ sẽ không dễ dàng sụp đổ phải không? Không biết các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của các bạn ở bên dưới. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!